Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 82, Tần Phong cùng Long Hồn Thiên. Phốp, một chiêu không quả, Nguyễn Kinh cổ tay rung lên, sắc bén chiến đao chính là giống như quỷ dị rắn độc vậy nhanh chóng nhất truyền. Cắt ngang qua tay cánh tay, chợt đột nhiên một đâm, đinh. Chiến đao vừa lóe qua Tần Phong cấp thấp, một cái đáng sợ ngón tay chính là nhanh chóng nhô ra. Chợt bấm tay bắn ra, một lăng gió mạnh cực kỳ chính xác kích đánh vào kia kiếm gãy thân kiếm khổng lồ phía trên. Tần Phong lại là trực tiếp đem bắn ra mở, lúc này đồng thời đoạn kiếm nhất dương, trực tiếp đối lấy Nguyễn Kinh khuôn mặt bổ tới, Nguyễn Kinh kinh hãi thân hình một bên. Mạo hiểm tránh đi Tần Phong công kích, Nguyễn Kinh mắt mang đột nhiên mãnh liệt, thể nội linh lực tuôn ra, thân đao một hồi quỷ dị kịch hào, mà theo lấy thân đao không được khẽ run rẩy, một đạo tàn ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trước người. Khô cốt lang loan, theo lấy cái này hét lớn, phô thiên cái địa bóng đao, vẻn vẹn mấy hơi thở chính là che kín rồi Nguyễn Kinh trước người. Cánh tay lắc một cái, màu đen chiến đao trùng điệp đẩy ra, chợt kia vô số tàn ảnh chính là như nước lũ bão tiết vậy. Đối lấy Tần Phong một mạch bắn mạnh tới, quỷ dị bóng đao, tràn ngập Tần Phong ánh mắt, kia vô số đạo tàn ảnh mặc dù hư hư ảo ảo. Nhưng trên đó mang theo lực lượng, vẫn là không thể khinh thường, còn nếu là tùy ý tiếp nhận nói. Kia giấu ở tàn ảnh bên trong chân thực đao mang chính là sẽ trong nháy mắt xuất kỳ bất ý xuất hiện. Khiến người ta khó mà phòng bị, mà lại bây giờ có được hắc ám hai linh châu lực lượng tăng phúc. Nguyễn Kinh uy lực công kích càng là cường hoành. Đối mặt cái này lăng lệ công kích, Tần Phong tâm cảnh lại là chưa từng có chút nào ba động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia phô thiên cái địa mà đến màu đen bóng đao. Trong tay kiếm gãy lập tức, chợt chậm rãi vẽ lên một cái hơi có chút huyền ảo độ cong. Cánh tay run run, thân kiếm mang theo mơ hồ bóng kiếm. Thân kiếm rung động, cử trọng nhược khinh, cái này đại xảo nhược chuyết một kiếm đâm ra. Mặc dù nhìn như không mang theo lực lượng, nhưng tại mơ hồ trong đó, kiếm pháp bên trong lại là lộ ra một luồng như biển cả sóng cả vậy. Một đợt thắng cùng một đợt lăng lệ thế công, suy, vẽ lên huyền ảo đường cong kiếm gãy, trong nháy mắt chính là cùng kia vô số màu đen bóng đao chỗ xen lẫn. Ở kia một sát na, bóng đao đột nhiên tuôn ra cường hãn sức lực, nhưng mà, mặc kệ kia bóng đao như thế nào phong phú, lại đều là khó mà đột phá kia lấy một loại kỳ dị chậm rãi tiết tấu múa bóng kiếm giới hạn. Bộ dáng như vậy, liền giống như phô thiên cái địa tiễn mưa, gặp phải biển cả bên trong cuồn cuộn sóng cả vậy, mặc kệ mũi tên sao mà nhiều, nhưng lại là đều bị sóng lớn cắn nuốt tiêu hóa, cảm thụ được Tần Phong trên trường kiếm truyền ra kỳ dị kính đạo. Nguyễn Kinh sắc mặt hơi đổi, hắn có thể cảm giác được, chính mình kia giấu ở tàn ảnh bên trong thân kiếm. Chính tại dần dần bị kéo gần khu vực nguy hiểm. Đáng giận, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Nguyễn Kinh cánh tay lắc một cái, một đạo bóng đao trong nháy mắt thoát ly đông đảo tàn ảnh, trực tiếp đối lấy Tần Phong lồng ngực đâm tới. Nhưng mà bóng đao vừa mới hiện thân, kia lấy một loại kỳ dị tiết tấu múa kiếm gãy, lại là đột nhiên tăng tốc độ, chợt đột nhiên bổ ra, liền đem cái kia màu đen bóng đao bổ lệch rồi phương hướng. Chiến đao thế công lệch ra, Nguyễn Kinh chính là giật mình, vừa muốn có hành động, trước mặt bóng đen đột nhiên thiểm lược, chợt một đạo sen lẫn kinh khủng sức lực trưởng ấn, hung hăng đập rồi tới đây, mà nhìn đến đối phương thế công, Nguyễn Kinh cũng là không chút nào chịu lui bước, sắc mặt lạnh lẽo. Trên lòng bàn tay linh lực nhanh chóng ngưng tụ, chợt cũng là không chút khách khí đối lấy Tần Phong bàn tay in lên. Bành, song trưởng tương ấn, kinh thiên nổ vang lập tức từ chân trời bạo mà lên. Chợt hai bóng người đều là bắn ra, bước chân một sai, lui về phía sau thân hình chính là ổn định. Tần Phong lắc lắc cổ tay, ngẩng đầu nhìn thế thì bay rồi mười mấy thước Nguyễn Kinh. Lại là khẽ mỉm cười, đi qua trước kia giao phong, hắn đã dò xét rõ ràng, bây giờ Nguyễn Kinh thực lực, hẳn là so thánh cảnh tầng 2 trạng thái dưới Bộc Hiền thánh giả nếu không ít. Hắn đột phá trước đó liền có thể thắng xuống Bộc Hiền thánh giả. Bây giờ đột phá đến cực cảnh tầng 9, đối mặt đối thủ như vậy, càng là có ưu thế áp đảo. Tần Phong, ngươi có biết chúng ta đánh rồi bao lâu? Nguyễn Kinh ổn định thân hình, cảm thụ được kia vậy mà hơi choáng bàn tay. Hắn ngẩng đầu lên, lại là cười lạnh một tiếng. Trong chớp mắt 2 phút đồng hồ đã qua, mà nhìn cái này tình hình chiến đấu, song phương rõ ràng là không phân trên dưới. Mà theo tình huống như vậy xem ra, trước kia Tần Phong dõng dạc nói tới 3 phút đánh bại chính mình, đơn giản là trò cười mà thôi. Còn có 1 phút đồng hồ, làm gì cao hứng sớm như vậy? Đối ngươi, ta chỉ dùng 1 chiêu đã đủ. Tần Phong cười lạnh, thể nội chân võ linh lực như núi hồng vậy mãnh liệt nhấp nhô. Từng lớp lực lượng hùng hồn cảm giác tràn ngập thân thể mỗi một cái góc. Loại trạng thái này cơ hồ khiến Tần Phong trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, Nguyễn Kinh sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, thể nội linh lực cũng là toàn lực phun trào. Hiện nay chỉ có hắn tới gần rồi Tần Phong, cũng chỉ có hắn có cơ hội giết chết Tần Phong. Ở này mấu chốt tiết điểm phía dưới, nếu như hắn không chỉ không thể thành công, ngược lại bị Tần Phong 3 phút đánh bại, kia hậu quả cũng không phải hắn cùng hoàng phủ cổ tộc có thể gánh chịu. Cho nên, cho dù là đem hết toàn lực, hắn vậy nhất định phải đem Tần Phong công kích kế tiếp đều đón lấy. Trong lòng hung ác, Nguyễn Kinh trong mắt cũng là lướt qua một đạo lệ mang. 5 ngón tay hơi cong, hình thành một cái kỳ dị chảo hình bộ dáng. Lòng bàn tay bên trong, màu đen sương mù như ẩn như hiện, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Nguyễn Kinh tuyệt chiêu, cũng là Nguyễn Kinh thiêu đốt tu vi về sau công kích mạnh nhất. Thời không kiếm đạo, Tần Phong bóng người uổng phí run lên, chợt chính là ở một đạo trầm thấp tiếng sấm bên trong. Quỷ dị biến mất. Mà cái này biến mất vậy mà cũng là không có chút nào không có gây nên chung quanh bất luận cái gì biến hóa, giống như Tần Phong cho tới bây giờ cũng không có ở chỗ nào đồng dạng. Thậm chí không phải là thuấn di, cũng không có gây nên phong thanh. Cái này để cho người ta có chút khó lòng phòng bị rồi. Đối mặt Tần Phong đột nhiên biến mất, Nguyễn Kinh cũng là giật nảy mình. Thế nhưng là Nguyễn Kinh vậy tuyệt không đơn giản người. Ở hơi giật mình sau, linh thức trong nháy mắt phát ra. Đi ra cho ta. Linh thức vừa mới nhô ra, Nguyễn Kinh chính là cười lạnh một tiếng. Thân hình thiểm điện như vậy đối lấy một chỗ trước người cách đó không xa không gian bạo cướp mà đi. Hơi cong song chảo phía trên, bén nhọn gió mạch mang theo một mảnh màu đen sương mù liền xông ra ngoài. Nhưng mà nó chảo gió còn chưa đến, không gian chính là hơi hơi ba động, một bộ áo xanh chính là quỷ dị nổi lên, đồng thời một đạo ánh kiếm như sao băng đồng dạng vạch phá trời xanh. Đi chết đi, giống như cũng là cảm nhận được rồi Tần Phong trên thân kiếm chỗ ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Nguyễn Kinh ở thu hồi chính mình lợi chảo trong nháy mắt, dẫn đầu một tiếng quát chói tai. Lại là một chảo, nó trên vuốt cái kia màu đen sương mù, chính là trong nháy mắt bành trướng, trong nháy mắt chính là hóa thành mấy trượng to lớn, đem nó bóng người bao khỏa mà tiến, như ma quỷ đồng dạng. Chợt Nguyễn Kinh hung hăng múa ra lợi chảo, mãnh quỷ xuất động như vậy đối lấy Tần Phong xé rách mà đi. Song chảo xẹt qua không gian, chấn động kịch liệt giống như sóng nước gợn sóng vậy, liên miên không dứt khuếch tán mà ra. Lực lượng này giống như dịch nhờn vậy, mang theo cực mạnh ăn mòn chi lực, tức thậm chí để Tần Phong đều cảm giác được rồi run sợ. Thế nhưng là Tần Phong căn bản không quan tâm, thời không kiếm đạo đối quỷ dị lợi trào. Bành, tiếng nổ kinh thiên động địa vang, như sấm minh vậy, vang vọng chân trời, cho dù là ngoài trăm dặm, vẫn là rõ ràng có thể nghe. Thậm chí tiếp nhận Tần Phong mệnh lệnh, một tên cũng không để lại chém giết hoàng phủ cổ tộc đệ tử Tinh Thiên Tông người. Còn có kia chút hoàng phủ cổ tộc hốt hoảng chạy trốn đệ tử đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Phốc phốc, đến lúc cuối cùng một đoàn năng lượng bị xua đuổi, kia giấu ở trong đó một đạo bóng người rốt cục bạo lộ ra. Trong khoảnh khắc chỗ bạo mà ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp là như thủy triều chút xuống tại rồi nó trên thân thể. Ngay sau đó, một thanh đỏ thẫm máu tươi, chính là ở vô số người nhìn chăm chú bên trong, phun nôn mà ra, bóng người càng là như ngắn cánh chim chóc, từ trên bầu trời vô lực rơi xuống mà xuống. Hừ, vừa vặn, 3 phút trước một khắc đưa người chém giết, ở bóng người rơi xuống đồng thời. Một đạo trong sáng thanh âm vang lên, đồng thời một cái màu xanh tàn ảnh trực tiếp từ không trung vọt xuống dưới. Người chính là kia kiếm gãy thiếu niên Tần Phong sao? Đột nhiên, một đạo thoáng như thiên uy như vậy âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tần Phong ngẩng đầu, lại là nhìn thấy đồng dạng mạo bình thường vô cùng lão nhân. Chỉ là lão nhân kia cho Tần Phong uy hiếp cảm giác. Lại là chưa bao giờ có. Sư tôn, đồng dạng ở hỗn chiến bên trong tam đại đệ tử nhau nhau hướng người tới hành lễ. Ý đồ giết ra trùng vây, trở lại người tới bên thân, người chính là Long Hồn Thiên. Tần Phong hỏi lại, đúng vậy, Long Hồn Thiên cao giọng đáp lại. Ai? Tần Phong lại là thở dài. Trước kia nghe nói qua Long Hồn Thiên rất nhiều nghe đồn. Ta đã từng khâm phục không thôi, đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, truyền thuyết kia cái si tình một lòng Long Hồn Thiên, cũng bất quá là nội tâm dâm tà ngụy quân tử. Ngươi nói cái gì? Long thần đột nhiên trầm thấp chất vấn. Tần Phong tay một chỉ hắc nghiễn sơn trên, kia thường thường lúc liền sẽ nhìn thấy trần trụi nằm dưới đất hắc giáp quân nữ tu hành giả. Lạnh giọng nói. Ngươi không cần nói với ta việc này cùng ngươi một chút quan hệ không có. Hừ, Long Hồn Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lão Phu không cần giải thích với ngươi. Ta đúng sai cũng không cần ngươi đến bình phán. Tần Phong cười nhạt nói. Thật là khéo, ta cũng không phải đến bình phán đúng sai. Ta chỉ là đến diệt các ngươi. Long thần tiền bối, ngài nhất định phải giết rồi Tần Phong. Chỉ có giết rồi hắn, chúng ta mới có hy vọng thắng lợi. Ngay tại cái này lúc, Hoàng Phủ Hạo vô cùng nóng nảy âm thanh vang lên. Không cho hắn không nóng nảy. Hoàng Phủ cổ tộc cùng Tinh Thiên Tông thực lực sai biệt quá lớn rồi. Vẻn vẹn cái này một hồi thời gian, Hoàng Phủ cổ tộc liền tử thương thảm trọng. Liền thánh cảnh đại năng đều vẫn lạc rồi 4 vị. Nhất định phải tranh thủ thời gian giết chết Tần Phong. Không phải Hoàng Phủ cổ tộc liền xong rồi. Tốt a, Long thần gật rồi đầu một cái. Bóng người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhào về phía Tần Phong. Kia tốc độ sự khủng bố. Thậm chí ngay cả chuyên tôn bình quân, Huyễn Vân Hỏa Thánh chờ thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng đều có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng mà ngay tại chuyên tôn bình quân bọn người lo lắng trong nháy mắt, có người lại là phản ứng lại. Chỉ thấy một áo bào màu vàng bóng người đột nhiên nằm ngang ở Tần Phong cùng xung phong liều chết. Mà đến Long thần chỉ thấy trong nháy mắt về sau, oanh, một tiếng kịch liệt âm bạo lôi cuốn lấy to lớn năng lượng phong ba, lấy hai người trong nháy mắt giao thủ chỗ điên cuồng dập dờn nổi lên. Long thần bảo sông thân hình bị ngăn cản đoạn rồi, có chút kinh ngạc nhìn phía trước, ở hắn phía trước, kia áo bào màu vàng bóng người lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Té bay ra ngoài, chính là hư không vương thú. Ngô, không có nghĩ tới đây còn có một đầu như thế cường đại dị thú. Người thực lực hẳn là có thể cùng Lôi Hoành tương đương rồi. Tần Phong, tên nhân loại này không thua gì Kim Ô Thần Điểu. Ta không phải là hắn đối thủ. Này lúc, hư không vương thú lại là sắc mặt ngưng trọng cho Tần Phong truyền âm. Nhân loại mạnh mẽ như vậy, cũng là hư không vương thú bình sinh ít thấy. Hư không vương thú mạnh nhất chính là tốc độ, nhưng mạnh nhất tốc độ chỉ là có thể cùng long thần tương đương. Về phần công kích, phòng ngự, công pháp vân vân thì là toàn diện rơi vào hạ phong. Căn bản không phải đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?